Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Không muốn xem ngươi đi chịu chết. Ta không quen ở trên đảo địa hình, không biết chỗ đó có thể tìm tới nước ngọt, chỉ có thể ủy khuất Dung Nhi ngươi uống trước điểm rượu gạo. Chấp nhận một thoáng, Âu Dương Tĩnh cầm lấy một con bò rượu, đẩy ra bùn phong, đưa tới Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung từ tối hôm trước vội vàng đào vong lên, đã là một ngày hai đêm không có hạt cơm nào vào bụng. Mà hôm qua, nàng đầu tiên là hạ hải cứu Âu Dương Tĩnh, buổi chiều lại xảy ra bệnh phát sốt, một phen làm khổ xuống tới, sớm đã bụng đói kêu vang. Lúc này ngửi được trong vò rượu gạo tán phát điềm hương, Hoàng Dung liền miệng lưỡi nước miếng, lại nhịn không được cường ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Nghe được cái kia ừng ực âm thanh, Âu Dương Tĩnh không khỏi cười một tiếng. Hoàng Dung thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, sẵn giọng, cười cái gì, người ta xác thực đói bụng lắm mà. Nói đi, đoạt lấy vò rượu, ôm cái bình ngụm lớn uống ngọt rượu gạo. Chậm một chút uống, đừng bị nghẹn. Âu Dương Tĩnh ôn tồn nói xong, lại mở ra một con chứa mứt cái bình, cầm ra một lần mứt đưa cho Hoàng Dung. Đây là đại thực thương nhân, theo con đường tơ lụa buôn bán đến Tây vực Ba Tư Táo, quả hải táng, trung thổ hiếm thấy, cảm giác ngọt ngào thuần hậu, đã là mỹ vị trái cây, cũng là thượng hạng lương thực. Dung Nhi ngươi nếm thử. Hoàng Dung cũng không khách khí, từ Âu Dương Tĩnh rộng thùng thình trong lòng bàn tay nắm lên mấy hạt quả hải táng mứt, đưa vào trong miệng ăn liên tục. Gặp nàng ăn được ngon ngọt, má phấn một trống, rất giống chỉ manh manh kho chuột. Âu Dương Tĩnh đã cảm giác đáng yêu, lại cảm giác vui mừng, cười mỉm mà nhìn xem nàng, nói ra, đừng vội, ăn từ từ, đây đều là ngươi, không có người dành với ngươi. Hoàng Dung cũng không nói chuyện, vẫn là ngụm lớn ăn uống, ăn mấy hạt quả hải táng, uống một ngụm rượu gạo. Âu Dương Tĩnh lắc đầu bật cười, chợt thấy nàng khóe môi dính một hạt gạo nếp, không khỏi vươn tay ra, đem viên kia gạo nếp nhẹ nhàng nhặt xuống. Lần này ôn nhu động tác khiến cho Hoàng Dung hơi hơi ngẩn ngơ, chợt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nghiêng đầu đi, đôi mắt đẹp xấu hổ, mồm miệng hàm hồ nói ra, Tĩnh đại thúc, ngươi không ăn chút sao? Âu Dương Tĩnh nói, ngươi ăn trước no bụng lại nói. Ừ, Hoàng Dung lên tiếng, xoáy lại ngây người, trong lòng tự nhủ, khi còn bé, cha cũng là như thế này, dùng cơm lúc, luôn luôn trước nhìn ta ăn được. Hắn mới động, nhớ tới thiên nhân vịnh cách phụ thân, Hoàng Dung không khỏi lại ửng đỏ đôi mắt, suýt nữa chảy xuống nước mắt tới, hít mũi một cái, nhịn xuống nước mắt. Hoàng Dung vừa nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, gặp hắn đang một mặt lo lắng mà nhìn mình, lộ vẻ chú ý tới tâm tình của mình biến hóa. Hắn mặc dù lớn tuổi điểm, thế nhưng đợi ta coi là thật như phụ huynh, đem ta chiếu cố đến từng ly từng tí. Phi phi phi, suy nghĩ lung tung thứ gì đâu, hắn mới không có tốt như vậy chứ. Rõ ràng liền là nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, thừa dịp ta bệnh đến hồ đồ, cởi sạch ta y phục, nhìn hết ta thân thể không nói, còn tại trên người của ta động thủ động cước. Hắn liền là tên đại bại hoại, đại ác nhân. Trong lòng mặc dù làm này nữ nhi ra làm nhỏ tính tình ý nghĩ, có thể nàng trên miệng nhưng lại nhịn không được hỏi Âu Dương Tĩnh, ngươi có phải hay không đối từng cô nương đều tốt như vậy? Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói, ta từ lúc chào đời tới nay, đối với Dung Nhi tốt như vậy qua. Hoàng Dung ngạc nhiên nói, vì cái gì? Âu Dương Tĩnh cười nói, Bởi vì Dung Nhi ngươi là ta chưa về nhà chồng cô vợ trẻ nha. Ai, ai nói nhất định muốn gả cho ngươi à nha. Ngươi tốt không biết xấu hổ. Hoàng Dung ngoài miệng nói đến ngạo kiều. Tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy đỏ bừng. Vội vàng, dơ lên vò rượu làm uống hình. Dùng che giấu chính mình như ửng đỏ vẻ mặt. Lớn uống vào mấy ngụm. Nàng cực nhanh nói sang chuyện khác. Tĩnh đại thúc, những này thức ăn, ngươi là từ đâu tìm đến nha? Theo ta cái kia chiếc bị đánh chìm trên thuyền tìm đến, Âu Dương Tĩnh nói. Trên thuyền kia vốn là còn rất nhiều xính lễ, đều là chút trung nguyên hiếm thấy vật hy hãn sự tình. Đáng tiếc tất cả đều đưa cho Hải Long Vương, ai mà thèm ngươi xính lễ à nha? Hoàng Dung hờn dỗi một câu, chợt dừng lại ăn uống, kinh ngạc ra lên thần tới. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, làm sao rồi? Không, không có gì. Hoàng Dung hít mũi một cái, gượng cười nói, chỉ là liền nghĩ tới cha. Cũng không biết ngươi thuyền kia sinh lễ bên trong, có bao nhiêu là quang cha chỗ tốt, cố ý đặt mua. Âu Dương Tĩnh im lặng, cái kia một thuyền sinh lễ bên trong, đương nhiên là có rất nhiều là nhắm vào Hoàng Dược Sư yêu thích đặt mua. Trong đó không thiếu Âu Dương Phong, Âu Dương Tĩnh thúc cháu vất vả thu thập tới đều hướng cổ tạ. Bản độc nhất, danh gia tranh chữ, đáng tiếc bây giờ tất cả đều táng đến đáy biển, có thể nói đi thì nói lại. Cho dù hắn thuyền không có bị đánh chìm, Hoàng Dược Sư cũng thưởng không chơi được những cái kia quang hắn chỗ tốt. Đặc biệt đưa sính lễ, hít sâu một hơi, Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói, Dung Nhi, ngươi ăn no về sau, phiền ngươi vì ta cẩn thận giảng giải một phen đảo đào hoa địa hình. Hoàng Dung khẽ giật mình, nói ra, Tĩnh đại thúc, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Tĩnh nói, tất nhiên là đi chu diệt xâm quê hương của ngươi. Hại phụ thân ngươi ác đồ, hắn hôm qua đã hướng về phía Hoàng Dung hứa hẹn. Muốn giết hết những cái kia ác đồ, treo hắn thủ cấp tại Hoàng Dược Sư Linh Tiền. Dùng an ủi Hoàng Dược Sư trên trời có linh thiêng, mà Hoàng Dung đối những cái kia sát hại phụ thân nàng hung thủ càng là hận thấu xương, ước gì có người có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Chỉ là nghĩ tới những người kia trong tay vũ khí đáng sợ, cùng với cái kia hất lên một thân da người, túi da phía dưới lại đều là cương cân thiết cốt quái vật. Hoàng Dung liền không khỏi một hồi lâu tim đập nhanh, thật muốn để Tĩnh đại thúc đi tìm bọn họ báo thù sao? Cha cùng lão ngoan đồng võ công cao như vậy, cũng đều bị những cái kia ác nhân hại chết. Tĩnh đại thúc, hắn thật có thể làm được sao? Mặc dù Hoàng Dung cũng hết sức hy vọng Âu Dương Tĩnh có thể giúp mình báo đến thù cha. Thậm chí hôm qua bắt đầu thấy lúc, nàng còn nói qua chỉ cần Âu Dương Tĩnh có thể giúp nàng báo thù, nàng liền cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Thế nhưng là đi qua này một ngày đêm ở chung, hưởng thụ qua Tĩnh đại thúc như phụ huynh, vô vi bất trí chiếu cố, cảm thụ qua hắn mang cho nàng cảm giác an toàn, nàng bỗng nhiên giật mình, chính mình lại có chút không thể rời bỏ hắn, thật muốn để Tĩnh đại thúc đi báo thù sao? Nhớ tới phụ thân cùng lão ngoan đồng tử trạng, nhớ tới cái kia đáng sợ quái vật, Hoàng Dung trong óc không khỏi một hồi hốt hoảng. Bên tai giống như lại vang lên cái kia đinh tai nhức óc sấm chớp tiếng vang. Trước mắt giống như lại thấy được cái kia phụt lên liệt diễm hình thù kỳ lạ vũ khí. Càng phảng phất thấy được, Âu Dương Tĩnh máu me khắp người, trải rộng lỗ máu. Chán nản vừa ngã vào liệt diễm khói lửa bên trong thảm cảnh. Không muốn, nàng bị tưởng tượng của mình hù dọa. Kìm lòng không được thở nhẹ một tiếng. khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tĩnh. Lắc đầu liên tục, Tĩnh đại thúc, ngươi đừng đi, ta sao có thể không đi? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, cha ngươi thủ, chẳng lẽ không báo, những cái kia ác đồ, chẳng lẽ mặc cho bọn hắn tại trên đảo của ngươi tiêu dao? Thủ đương nhiên muốn báo, chỉ là địch nhân thực sự quá lợi hại. Báo thù sự tình tuyệt không thể nóng vội. Hoàng Dung hàm răng khẽ cắn môi anh đào. Nói khẽ, Tĩnh đại thúc, chúng ta trước tiên có thể nghĩ cách rời đi đảo Đào Hoa. Sau đó rộng mời giang hồ hào hán, anh hùng hào kiệt, tề tự nhân thủ về sau. Lại tới tìm hắn nhóm báo thù, chúng ta chưa chắc có nhiều thời gian như vậy. Càng chưa chắc có cơ hội rời đảo, Âu Dương Tĩnh lắc đầu thở dài. Bọn hắn liền thuyền đều không có, làm sao rời đi đảo Đào Hoa? Dù cho dùng Âu Dương Tĩnh nội công, thể lực, cũng không có khả năng theo đảo Đào Hoa một mực bơi tới trên lục địa. Đốn củi làm thuyền, kết trúc làm bè, thế này cũng được không thông báo. Dù cho thật đốn củi làm thuyền, kết trúc làm bè, chỉ sợ còn không chờ bọn hắn vạch ra một lượng bên trong, liền sẽ có một cái đạn hỏa tiễn gào thét mà đến, đem bọn hắn liền người mang thuyền nổ cái vỡ nát. Trên mặt đất hình phức tạp trên đảo Đào Hoa, hai người bọn họ còn có thể ẩn trốn, chỉ khi nào đến khoáng đặt mặt biển, vài phút liền sẽ bị đám kia không có người cơ chở trinh sát thiết bị huyền bí người xuyên Việt phát hiện. Cho nên Hoàng Dung chủ ý cũng không thể được, duy nhất sinh lộ liền là tuyệt địa phản kích, xử lý đám kia huyền bí người xuyên Việt. Thế nhưng là Hoàng Dung tâm loạn như ma, lắc đầu liên tục. Không có thế nhưng là, Âu Dương Tĩnh quả quyết nói ra. Lại nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ, nhìn chăm chú nàng sáng chói đôi mắt sáng, trầm giọng nói, Dung Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem những cái kia ác đồ chém tận giết tuyệt. Tĩnh đại thúc. Hoàng Dung biển liệu biển cái miệng nhỏ nhắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Thế nhưng là Dung Nhi, thật không muốn xem ngươi đi chịu chết. Nếu như ngươi chết, Dung Nhi ở trên đời này, liền thật cô linh linh lại không có một cái nào đợi ta tốt thân nhân á. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.